Long Linh, chương 121, nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.095. 31:13:24:29, số lượng từ 2.733. Đã lâu không gặp Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Đạt Phân khắc hai mắt vô thần, nhìn đến hắn, Băng Chỉ Tà nguyên bản bình thản trên mặt trở nên không thật sự bình thản. Các ngươi cũng tới, ngươi cần phải nghĩ đến chúng ta sẽ đến. Tại học viện bên trong liền là một bộ du côn lưu manh lẫn nhau Đạt Phân khắc bây giờ còn là như thế, vừa xử. Khiến, mặc vào cương mãnh uy vũ kỵ sĩ giáp nhẹ cũng vẫn là không cải biến được hắn cái này hình tượng. Trung gian các bột thì híp hắn tiểu tam giác mắt nhìn không chuyển mắt nhìn đến Băng Chỉ Tà, hắn toàn thân dầu mỡ thịt béo vẫn là như vậy, xem là đem hắn áo sơ mi cùng dây lưng quần cũng muốn nứt vỡ. Ba người này bên trong, chỉ có hắn không có mặc quần áo giáp, chẳng qua là toàn thân thông thường quần áo, bởi vì hắn không cần. Bên phải Tư Ba Lý khắc mặc một màu đen vì mặt, màu xanh vì vân, màu hồng vì đáy ma pháp y, ngoại trừ tại học viện đối mặt đệ tử thời điểm thỉnh thoảng có một ít nụ cười, ngày thường bên trong cuối cùng một vẻ lạnh tấm. Này ba người đều là rất có chút ít danh khí nhân vật, bọn họ thanh danh chính là tại sống sờ sờ chiến trường bên trên đánh ra tới. Có được chân kỵ sĩ huân chương gạt người than thở kỵ sĩ y xâm Đạt Phân khắc. Được xưng là cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả. Nắm, ghế gập nam nhân cuồng bạo chiến sĩ, địch uy cáp bột. Được khen là hắc ám đại pháp sư hắc dạ Tư Ba Lý khắc tích ngày tổ bốn người, chỉ kém bọn họ lão đại vĩnh sinh hỏa diễm Trần Tô Phỉ Na. Bốn cá nhân đối mặt nửa ngày không nói gì. Thật lâu sau, cuối cùng vẫn là cáp bột mở miệng. Từ biệt mấy tháng không thấy, hôm nay lại ở chỗ này gặp lại. Ta nhớ được trước kia Tô Phỉ Na mỗi lần mời ngươi lúc ăn cơm, ngươi luôn đến quý nhất điểm. Băng Chỉ Tà khóa chặt mi đầu. Cáp bột nói tiếp, đúng rồi, khi đó hắn còn đưa tiễn ngươi rất nhiều lễ vật đi. Nói thí dụ như ma pháp bảo, mũ, dép lê, ma pháp tâm đắc còn có kia thanh vòng cổ. Băng Chỉ Tà bắt được trước ngực y phục dưới hoa tai. Ngươi khi đó còn nói muốn đưa hắn một cái lễ vật kết quả. Đừng nói nữa, Băng Chỉ Tà đột nhiên gầm hét lên, gia gia của nàng không phải ta giết, ta không có giết, ta không có giết hắn. Cáp bột nói, những lời này, ngươi cần phải trở về ngay mặt cùng học viện bên trong người nói rõ ràng. Ngươi đã không có giết người, cần gì phải muốn chạy trốn đây. Đáng giận, Băng Chỉ Tà cắn răng nói, ta sẽ không trở về, cho dù bọn họ tin tưởng ta không nhất định là kẻ sát nhân, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đem ta tượng hiềm nghi người một dạng nhìn lên. Ta không thể bị bọn họ đóng lại, ta còn muốn đi tìm. Đi tìm ta cần có, Đạt Phân khắc nói, ngươi cần có cái gì? Người yêu cầu chính là vì bản thân mục đích không tiếc khiến người khác sinh hoạt chịu ảnh hưởng sao? Ta, ngươi dám nói không phải bởi vì ngươi mục đích mới khiến chúng ta lão tại Tô Phỉ Na biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đạt Phân khắc cả giận nói, Băng Chỉ Tà răng thẳng phát run, hắn không có cách khác. Đạt Phân khắc nói, lão đại năm đó nói qua, hắn nói theo chiến trường quay về, hắn đã nghĩ đương một gã lão sư cùng những học sinh kia vui vẻ cùng một chỗ. Lão đại đi qua ngươi cần phải cũng biết này là của nàng lý tưởng nhưng bây giờ lại xanh xanh bị ngươi cấp cho tước đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi hại hắn mất đi phần này công tác, ngươi làm cho nàng theo trước kia vui vẻ cuộc sống bên trong lại trở lại đi qua đau thương. Nếu ngươi còn có một tí áy náy lời, nên theo chúng ta trở về, ngươi hiểu chưa? Băng Chỉ Tà toàn thân đều run rẩy lên, qua nửa ngày mới quát. Không, ta mới sẽ không cùng ngươi đi. Cái gì áy náy, thứ này ta một chút cũng không có, ta nghĩ muốn đúng là ta mục đích. Hắn cắn răng nói, ích kỷ thì thế nào? Đường cái này thế giới vì lợi ích mà chiến tranh thời điểm, chẳng lẽ không cũng là bởi vì tư dục mà làm hại ta cửa nát nhà tan, làm hại ta ngay cả của chính ta cha mẹ cũng không biết sao? Bỗng nhiên lại cười lạnh, hừ, Tô Phỉ Na cái kia bò nữ nhân, hắn bị ta lợi dụng cũng là hắn đáng đời, hắn hiện tại thế nào, liên quan gì ta? Chấm, Đạt Phân khắc trong mắt đỏ lên. Ngươi cái này hỗn đản, mạnh mẽ vung quyền hướng Băng Chỉ Tà phóng đi. Băng Chỉ Tà sắp sửa ngăn cản, có thể người trước mắt ảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó một cái thiết quyền đánh vào hắn sau đầu. Đạt Phân khắc ngực phập phồng không ngừng, lắc lắc bản thân bao tay bằng kim loại, rút ra bội kiếm, nhắm thẳng vào địa bên trên Băng Chỉ Tà chậm rãi giơ lên, muốn hướng hắn chém tới. Băng Chỉ Tà đầu óc bên trong một trận mê muội, hơn nửa ngày đều không trở lại vị đến. Lừa gạt, gạt người kỵ sĩ sao? Tay phải Bạch Nha quay người vạch một cái, vạch phá cái kia người vừa lại là giả, ngay sau đó đầu bên trên lại trúng một bạo kích. Lúc này Đạt Phân khắc xuất hiện vị trí là tại hắn phía trên. Băng Chỉ Tà lại lần nữa từ dưới đất bò dậy đến, thấy được trước mắt Đạt Phân Khắc lại cái mũi có mắt, lại cái bóng, lại hít thở gian còn có bạch khí nhổ ra, thấy thế nào cũng không phải cái giả người. Có thể ma pháp khẽ động đâm rách cái kia bóng người nhưng vẫn là giả người, nhiên sau lưng đeo lại hung hăng trúng một quyền. Đạt Phân Khắc dừng tay, Cáp Bột nói một câu. Đạt Phân Khắc chậm rãi theo Băng Chỉ Tà bên người đi qua, mỗi một bước trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân, một mực về tới hắn trở về cái kia vị trí, tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chăm chú trên mặt đất Băng Chỉ Tà. Cắt, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Băng Chỉ Tà tâm lý thầm nghĩ, người trước mắt nhìn được như thế chân chân thiết thiết, có thể hắn cũng không dám nữa tin tưởng đó là bản thân. Đạt Phân Khắc hỏi, các ngươi như thế nào không động thủ? Hắn đang nói hoảng, nói chuyện là Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc. Cáp Bột nói, ngươi tại sao phải bản thân lừa gạt bản thân đây? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm cho bản thân hạ quyết tâm đi bản thân đường. Tư Ba Lý Khắc nói, kỳ thật ngươi nội tâm đã dao động, chính bởi vì như thế cho nên ngươi mới muốn nói ra nói vậy đến kiên định bản thân tuyển chọn. Hoặc là nói ép buộc bản thân tuyển chọn. Băng Chỉ Tà cắn răng nói, thả ngươi dám, các ngươi muốn cho ta trở về trừ phi đem ta đả bại, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Chẳng qua cũng các ngươi phải có cái này bản sự mới được. Nói hắn ma lực đã tích trữ lên toàn thân, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đạt Phân Khắc cười nói, ta biết rõ ngươi rất có chút ít bản sự, hơn nữa còn có long tộc. Nhưng ngươi cho rằng dùng ngươi bản thân lực lượng, sẽ là nhiều người như vậy đối thủ sao? Dạ Minh Châu người, các ngươi xuất hiện đi, bà, bị phát hiện. Lời nói gian, chung quanh phòng xá bên trên xuất hiện 5 cái thân ảnh, các nơi tại bất đồng phương vị bà. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Chỉ Tà vây vào giữa. Băng Chỉ Tà thấy được mấy cái này người cũng không có cảm thấy quá bất ngờ, hắn sớm đoán được lần này lộ diện nhất định sẽ dẫn không ít người. Từ lúc đến Đan Lộc Nhĩ đường bên trên, bọn họ liền gặp được một số người. Hắn chỉ có không ngừng thay đổi tiến lên phương hướng, đến giảm bớt gặp. Dạ Minh Châu, Băng Chỉ Tà từng cái nhìn về phía kia vài người, đang nhớ lại vài ngày trước gặp phải điều thứ tư Hắc Long. Khảm nạm tại đêm tối bên trong Dạ Minh Châu, thật đúng là cho ta thể diện a, lại một cái S, Đạt Phân Khắc nói. Là Dạ Minh Châu bên trong thiết màn tiểu đội đi, than thở kỵ sĩ hảo nhãn lực, một cái mặc đỏ thẫm màu sắc áo giáp người tự thiếu phi thiếu nói. Ta là thiết màn tiểu đội trưởng, hòa điểu, còn có ta đội viên Tê Nghiêu, Dực Long, Độc Xà, Ong Vàng. Đều đừng trốn nữa, những người khác cũng xuất hiện đi. Độc Xà là cái nữ nhân xinh đẹp, hắn mắt lạnh chung quanh ngõ nhỏ bên trong, đỉnh phòng bên trên xuất hiện không ít người. Thật sao, như vậy mới đúng chứ? Đã tất cả mọi người đều muốn ăn này miếng bánh ngọt, phải động thủ xuất lực đi. Ngõ nhỏ dưới, một người hô, hừ thịt chỉ có một khối, cũng chỉ có thể cấp cho một người ăn. Không ăn đến chẳng phải là bạch xuất lực, chính là ai cũng không xuất lực lời, ai cũng không có mà ăn, có phải không? Đang khi nói chuyện, Độc Xà không biết hà. Cái gì, đã đứng tại cá nhân phía sau, ngõ nhỏ kia người run lên, cảm nhận được cái cổ sau hít thở trên trán chảy xuống một giọt chảy mồ hôi. Thật, thật không hổ là Dạ Minh Châu bên trong người, một cái tiểu đội đội viên liền lợi hại như vậy. Cảm ơn khích lệ, Băng Chỉ Tà lại thấy được rõ ràng, kia nữ nhân cơ hồ tượng rắn một dạng, tựa vào vách tường chạy xuống đi, động tác dị thường mau lẹ. Hảo, tốt, thân thủ, Đạt Phân Khắc vỗ vỗ tay, đối Băng Chỉ Tà nói. Ngươi bây giờ đi theo chúng ta còn được thắng, nếu không một lát sau đánh nhau, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Chung quanh người từng cái cầm lấy vũ khí, dùng bất đồng biểu cảm nhìn đến trung gian, cách trương.